Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 499, chương 498, thắng lợi ánh dạng đông. Hiệu y học phòng nghiên cứu. Lấy Khâu Tưởng cùng dắt dần các loại thế giới chứ danh miễn dịch học giả dẫn đầu. Hết thảy mọi người đang đợi phòng cô lập dùng dược tình huống. Hiện tại Redman virus dịch bệnh nghiêm trọng. Tình huống đặc thù. Tổ chức Y tế Thế giới cùng các quốc gia trung tâm khống chế bệnh đã truyền đạt thông báo. Nghiên cứu Redman đặc hiệu dược chữa bệnh tiểu tổ. Có thể trưng cầu tỉnh táo người bệnh gia thuộc đồng ý. Đối với mất đi thần trí người bệnh trực tiếp chọn dùng trải qua kiểm nghiệm không độc tính cùng hơi. Độc tính thuốc. Cái này thông báo phi thường trọng yếu. Miễn trừ bọn họ ra ở động vật trên người thí nghiệm tân dược quá trình. Có thể rút ngắn rất nhiều thuốc nghiên cứu phát minh chu kỳ. Hiện tại bọn họ hết thảy thuốc. Đều là trực tiếp lấy mất đi thần trí người bệnh đến tiến hành. Không trị liệu. Khẳng định tử vong. Nhường bọn họ chọn dùng tân dược trị liệu. Còn có một tia khỏi hẳn cơ hội. Đây là đệ 32 lần thử nghiệm. Hết thảy thành viên đều đang cầu khẩn. Hy vọng có thể thông qua. Bọn họ chia làm 8 cái tiểu tổ. Từ 9 cái phương hướng khác nhau tiến hành thuốc thăm dò nghiên cứu. Mãi đến tận hiện tại. Vẫn không có quá to lớn tiến triển. Redman virus quá mức bá đạo. Phát bệnh trong lúc. Bệnh nhân trừ tinh thần xuất hiện ảo giác. Thân thể cái khác cơ năng toàn bộ so với khỏe mạnh người còn phải cường đại hơn rất nhiều. Mà nửa tháng sau. Bệnh nhân sẽ xuất hiện xuất huyết bên trong. Cuối cùng tử vong. Trừ thay đổi SX3 thuốc. Tạm thời không có tìm được cái khác bất kỳ phương pháp nào. Mà thay đổi SX3 thuốc tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu phương hướng. Bọn họ cũng ở làm. Một tháng sau, căn bản là không có cách lại áp chế virus. Nhìn thấy phòng cô lập bác sĩ đối với bệnh nhân tiêm vào tân dược sau. Hết thảy nhân viên nghiên cứu tâm đều nâng lên. 10 phút qua, nhìn thấy còn ở phòng cô lập trên giường bệnh dãy dụa hoảng sợ. Ăn nói linh tinh bệnh nhân. Mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Lại thất bại. Lại một lần thất bại. Nhường hết thảy y học gia tâm tình âm u. Mấy cái lão y học gia. Con mắt đã đỏ chót. Ở loại này tai nạn trước mặt. Bọn họ mới cảm giác được sự bất lực của chính mình ra sức. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thống kê không trọn vẹn. Hiện nay vì tử thần virus tạo thành trực tiếp tử vong cùng gián tiếp tử vong nhân số. Đã vượt qua 5 vạn, nhiễm cùng xác thực xem bệnh ca bệnh vượt qua 9 vạn. Toàn cầu cách ly nhân số tiếp cận 250 vạn. Tương lai trong vòng 1 tháng, như không có đặc hiệu dược, dự tính tử vong nhân số đem vượt qua 10 vạn. Đây là trong lịch sử nhân loại, to lớn nhất một hồi người mà sống vật tai nạn. Los Angeles đưa tin, hôm qua, Los Angeles một tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Ở xử lý thi thể thời điểm, không cẩn thận nhiễm tử thần virus, vì áp lực quá lớn, ở khu cách ly nhảy lầu tự sát. Lộ thấu xã tin tức, nước Pháp tập trung khu cách ly, một tên bệnh nhân tránh thoát cố định dây thừng, giết chết một tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên thoát đi phòng cô lập. Cũng phóng thích 60 tên virus người lây, tạo thành khu cách ly bạo loạn, ý đồ thoát đi khu cách ly. Bạo loạn tạo thành 3 danh y hộ nhân viên tử vong. 7 danh y hộ nhân viên cùng một tên phòng hóa binh sĩ nhiễm tử thần virus. 9 tên người lây tử vong. Nước Pháp quân đội phòng hóa bộ đội đã đem hết thảy người bệnh bắt lấy hoàn tất. Không có người lây thoát đi khu cách ly. 2 tháng, đến từ thế giới mỗi cái nơi thảm họa nặng tin tức. Nhường quốc tế xã hội trong đầu như đè lên một cái lớn quả cân. Ra ngoài làm bất kỳ hoạt động gì, đều phải cẩn thận, rất sợ nhiễm đến tử thần virus. Toàn cầu tổn thất kinh tế, càng là không thể đo đếm. Thủ đô Thang Sơn Bệnh viện, Trần Mặc cùng Ngũ Băng, còn có một đám tiểu tổ thành viên ăn mặc đồ phòng hộ. Chính đang hướng về thí nghiệm khu phòng cô lập bước nhanh đi tới. Trên mặt mỗi người biểu tình không đồng đều, hoặc lo lắng, hoặc chờ mong. Chỉ có Trần Mặc cùng Ngũ Băng vẻ mặt tương đối bình tĩnh. Bọn họ đang tiến hành nghiên cứu. Kết quả nhận được thông báo. Bọn họ trích ngừa thí nghiệm vaccine phòng bệnh bệnh nhân ngày hôm nay xuất hiện phản ứng dị thường. ở Trần Mặc hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu ủng hộ, còn có tiểu tổ thành viên trợ giúp, vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh, dựa theo Trần Mặc dự đoán phương hướng đang phát triển, hơn nữa độ chính xác rất nhanh, ngũ băng một tổ thuận lợi tìm tới virus tính bảo hộ kháng nguyên gen. Trần Mặc dẫn dắt tổ viên, cũng tìm tới thích hợp mơ làm vaccine phòng bệnh hệ thống bình đài. Thuốc đã tiến hành mấy lần thí nghiệm, cuối cùng đều là thất bại. Vaccine phòng bệnh hệ thống bình đài một lần nữa hoàn thiện nhiều lần. Đây là bọn hắn đặt làm vaccine phòng bệnh đệ 8 lần thí nghiệm. Có phản ứng, chính là chuyện tốt. Vào lúc này, đáng sợ nhất chính là thuốc không có phản ứng. Vì lẽ đó nhận được tin tức, hết thảy mọi người từ bỏ trong tay nghiên cứu. Chạy tới thí nghiệm khu. Đau, đau quá. Bác sĩ, ta đau quá, thật khó chịu. Trần Mặc cùng Ngũ Băng tiến vào phòng cô lập, liền nghe đến bệnh nhân chen lẫn thống khổ âm thanh. Thanh âm không lớn, đối với hai người mà nói, nhưng khác nào tự nhiên. Redman virus bệnh phát thời điểm, bệnh nhân như người điên, căn bản sẽ không có loại này rõ ràng âm thanh. Điều này nói rõ, bọn họ vaccine phòng bệnh đã bắt đầu có một chút tác dụng. Tiên sinh, người nơi nào khó chịu? Ngũ Băng cúi người, mở miệng hỏi, thân thể đau quá, đại não cũng đau. Bệnh nhân tựa hồ nghe đến Ngũ Băng vấn đề, bắt đầu trả lời, như là nói mơ. Nhưng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hiển nhiên chịu đựng to lớn thống khổ. Câu trả lời này, nhường hết thảy tổ viên mừng như điên. Có trả lời, nói rõ bệnh nhân ý thức đã có một ít tỉnh táo. Khả năng tiêm vào vaccine phòng bệnh phát huy tác dụng. Ngũ Băng lại hỏi thêm mấy vấn đề. Thế nhưng trừ đau, những vấn đề khác cũng không có chuẩn xác đáp án. Như một cái nửa mê nửa tỉnh hán tử say. Toàn thân kiểm tra, các ngươi cho hắn hút máu kiểm tra. Trần Mặc ra hiệu theo tới tổ viên. Bắt đầu đối với ở cố định trên giường bệnh nhân hút máu đo lường. Cái khác hai tên tổ viên mở ra bệnh nhân phục. Da rẻ ứ tím lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Loại này ứ tím, trải rộng thân thể hết thảy da rẻ. Này không phải Redman virus bệnh trạng. Bọn họ cùng virus giao thiệp với mấy tháng. Điểm ấy có thể khẳng định, như là dị ứng, vừa giống như trúng độc. Ngũ Băng nói rằng, Trần Mặc gật gù, tán thành Ngũ Băng lời giải thích. Bệnh nhân trừ tiêm vào quản vaccine phòng bệnh, có còn hay không dùng qua những dược vật khác? Không có, bệnh nhân tiêm vào đường gluco, ta đều nghiêm ngặt kiểm tra. Cũng không có cái khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tiếp xúc qua bệnh nhân. Phụ trách trông, coi tổ viên khẳng định lắc đầu, nói không chắc cùng vaccine phòng bệnh có quan hệ. Chúng ta trước tiên đối với bệnh nhân dòng máu tiến hành đo lường. Ngũ Băng nói rằng, sau 20 phút, không có tra ra kết quả. Trần Mặc cùng Ngũ Băng mới từ phòng cô lập bên trong đi ra. Hai người mới ra đến. Phòng cô lập ở ngoài Thạch Hoành Đồ đám người đã sớm không thể chờ đợi được nữa vây lên đến. Bọn họ nghe được Trần Mặc nơi này bệnh nhân có phản ứng dị thường. Lập tức thả tay xuống bên trong nghiên cứu qua đến. Chỉ là Trần Mặc cùng Ngũ Băng ở phòng cô lập bên trong. Bọn họ không tốt đi vào. Đều chờ ở bên ngoài hậu. Thế nào? Các ngươi nghiên cứu có tiến triển? Thạch Hoành Đô các loại mấy cái miễn dịch học chuyên gia phòng hộ kính dưới ánh mắt có chút chờ. Mong, Trần Mặc cùng Ngũ Băng vị trí tiểu tổ. Bởi vì nghiên cứu đặt làm vaccine phòng bệnh, hắn ký thác hy vọng không lớn. Nhưng qua mấy lần, cái nhóm nhỏ này tốc độ tiến triển vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hiện tại bệnh nhân đã có phản ứng, mà cái khác tiểu tổ tiêm vào thí nghiệm tân dược sau, hoặc là đá chìm biển lớn, hoặc là người bệnh trực tiếp tử vong, tiến triển không lớn, vì lẽ đó bọn họ cũng hy vọng Trần Mặc có thể sáng tạo kỳ tích. Vaccine phòng bệnh là 3 ngày trước tiêm vào, xem tình huống, hẳn là lên một chút tác dụng, bệnh nhân không giống như trước kia như thế ăn nói linh tinh. Ngũ Băng nói rằng, lời này vừa nói ra, Thạch Hoành Đô các loại vài tên miễn dịch học chuyên gia mừng như điên. Tinh thần của bệnh nhân trạng thái có chuyển biến tốt, liền nói rõ nghiên cứu có tiến triển. Đây tuyệt đối là hiện tại bọn họ muốn nghe nhất tin tức. có điều bệnh thân thể người xuất hiện dị thường, không xác định là dị ứng vẫn là trúng độc, cần xem huyết dịch kết quả kiểm tra. Ngũ Băng bổ sung nói rằng, tốt, tốt, bọn chúng ta huyết dịch kết quả kiểm tra. Thạch Hoành Đồ có chút kinh hỉ nói rằng, Trần Mặc cùng Ngũ Băng cáo từ Thạch Hoành Đồ mấy người cũng tiến vào bên trong phòng thí nghiệm. Cái khác mấy cái tổ tiểu tổ người phụ trách, biết được Trần Mặc tổ này có tiến triển, cũng không nghiên cứu tâm tư, lại đây bồi tiếp mấy người cùng nhau chờ đợi thời gian đều là đặc biệt dài, hơn 2 giờ, nhường mấy người cảm giác qua mấy tháng, mà ở mấy người sắp ngồi không yên thời điểm, Ngũ Băng cùng Trần Mặc mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Thạch Hoành Đồ 3 bước hóa thành 2 bước, lập tức đi tới, kết quả đi ra, người tới nói đi. Ngũ Băng nhìn về phía Trần Mặc, âm thanh nghe không ra buồn vui. Bệnh nhân dòng máu bên trong, đo lường đến virus kháng thể. Những này kháng thể đối với virus có tác dụng, có thể thanh trừ virus. Trần Mặc lời ấy, phảng phất thiên âm tiên khúc, nhường trên sân hết thảy người mừng như điên. Thạch Hoành Đồ càng là kích động đến nét mặt già nua nếp nhăn đều đang run rẩy. Suýt chút nữa không khóc lên. Có điều vaccine phòng bệnh cũng chưa thành công. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt vui mừng biến mất. Dồn dập nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi lời giải thích của hắn. Chúng ta ở bệnh nhân dòng máu bên trong, đo lường đến 2 loại độc protein. Hẳn là vaccine phòng bệnh bình đài hệ thống mơ bên trong có ẩn tại độc protein gen. Nếu như không giải quyết vấn đề này, độc protein ở bệnh nhân trong cơ thể tích lũy, cho đến nhất định nồng độ, bệnh nhân tử vong. Vậy kế tiếp, Thạch Hoành Đồ dò hỏi. Tiếp đó, chúng ta cần ở vaccine phòng bệnh hệ thống bình đài mơ bên trong tìm tới này 2 loại độc protein gen, cũng nghĩ biện pháp thay thế được này 2 loại độc protein gen. Giải trừ vaccine phòng bệnh độc tính, vaccine phòng bệnh mới có thể tính thành công. Tốt. Ta lập tức hướng lên phía trên xin, nhiều gọi mấy cái gen công trình chuyên gia qua đến giúp đỡ. Giúp các người tìm kiếm độc protein gen. Thạch Hoành Đồ không chút do dự mở miệng, âm thanh vô cùng kích động. Chỉ cần tìm được này 2 loại độc protein, cũng thành công giải trừ vaccine phòng bệnh độc tính. Bọn họ đem khả năng triệt để kết thúc trận này nguy hiểm cho toàn cầu sinh vật khủng bố. Bọn họ đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.